đẳng cấp người thừa kế. Chương 68, giảm giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Liễu vẫn hy vọng Lâm Vũ sẽ tự mình giải quyết rắc rối này, ngay cả khi giải quyết thất bại, ông cụ Liễu cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất Lâm Vũ đã nỗ lực để giải quyết nó thay vì nhờ người khác giúp đỡ ngay khi gặp khó khăn. Lão Liễu, cậu chủ dù sao cũng không có kinh nghiệm làm ăn, gặp phải loại chuyện này cũng rất dễ bối rối. E là, cậu chủ sẽ khó mà xử lý được chuyện này, thư ký nói. Ông cụ Liễu cười, chúng ta cứ chờ xem. Nếu là trước kia, ông cụ Liễu nhất định sẽ cảm thấy Lâm Vũ không thể nào giải quyết được chuyện này. Nhưng Lâm Vũ đã khiến cho ông ấy bất ngờ liên tiếp hai lần trước, cho nên lần này ông ấy cũng có chút mong đợi. Thành phố Thanh Dương, công ty thuộc chi nhánh Thanh Dương của tập đoàn Hoa Đình. Lâm Vũ vẫn trầm mặc suy nghĩ. Đối với Lâm Vũ, vấn đề đòi trả căn hộ ở Hoa Cảnh Viên quả thực rất khó nhằn. Đây cũng là vấn đề khó khăn nhất mà Lâm Vũ gặp phải kể từ khi trở thành chủ tịch. Lúc này, Lưu Ba đưa ra ý kiến. Chủ tịch Lâm, tôi có đề nghị báo cáo chuyện này với Tổng Công ty, xin Tổng Công ty cùng giúp giải quyết. Dù sao cậu cũng là cháu của Chủ tịch Liễu, ông ấy nhất định sẽ không thể thấy chết mà không cứu. Đúng đó, sếp Lưu, đây quả là một gợi ý hay. Đúng thế, đây là cách tốt nhất. Hai quản lý gần đó gật đầu đồng ý, không, tôi sẽ không bao giờ nhờ ông ngoại giúp đỡ. Lâm Vũ dứt khoát lắc đầu. Lý do rất đơn giản, vì Lâm Vũ muốn tự mình đạt được một số thành tựu, nên đương nhiên không thể nhờ ông ngoại giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn được. Vậy Chủ tịch Lâm, anh định giải quyết chuyện này như thế nào? Lưu Ba hỏi. Suy nghĩ một chút, Lâm Vũ ngẩng đầu nói. Như này, hãy chủ động thông báo cho tất cả khách hàng mua bất động sản Hoa Cảnh Viên, tất cả các căn hộ đều được giảm giá 20 không? Giảm 30, số tiền khách hàng trả thừa sẽ được hoàn trả trong vòng một tháng. Ý tưởng của Lâm Vũ rất đơn giản, đó là giảm giá, hơn nữa còn giảm đến mức rất ưu đãi cho người mua. Giảm ngay 30, đây chắc chắn là một con số vô cùng hấp dẫn. Nếu một căn hộ trị giá 1 triệu thì có thể tiết kiệm 300.000 nhân dân tệ sau khi giảm giá 30. Giảm giá này chắc chắn là vô cùng ưu đãi. Giảm 30, Lưu Ba và hai quản lý khác đã rất sốc khi nghe tin giảm giá 30. Từ khi thành lập tập đoàn Hoa Đình đến nay, chưa bao giờ giảm giá 30. Phải biết tập đoàn Hoa Đình rất nổi tiếng, ngay cả khi không có đợt giảm giá nào thì bất động sản cũng có thể bán rất chạy. Đặc biệt là trong những năm gần đây, nhu cầu mua nhà tăng cao, bán không cần lo nghĩ, muốn mua được nhà do tập đoàn Hoa Đình xây dựng thì phải tranh nhau mới có được. Do đó, nếu nhà ở Hoa Cảnh Viên thực sự giảm giá 30, thì chắc chắn sẽ lập kỷ lục giảm giá thấp nhất của tập đoàn Hoa Đình. Chủ tịch Lâm, nếu giảm giá 30, công trình Hoa Cảnh Viên sẽ thành mất trắng, thu về nhiều nhất là mấy chục triệu thôi, Lưu Ba nói. Theo tình hình hiện tại, không lỗ vốn đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu tất cả khách hàng đều trả căn hộ, thì không phải là kiếm được mấy chục triệu, mà sẽ mất 1,5 tỷ. Người quản lý khách hàng ở bên cũng nói. Nhưng Chủ tịch Lâm, ngay cả với mức giảm giá như vậy cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Sau cùng, nhiều khách hàng sẵn sàng trả phòng vì họ không muốn sống trong một khu bất động sản có người chết. Giảm giá chưa chắc đã hữu ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Lâm Vũ hiểu những gì họ nói, nhưng trong tình huống này, không có cách nào tốt hơn cả. Rõ ràng là bây giờ cũng không mong Hoa Cảnh Viên có thể kiếm ra được nhiều tiền, với tình hình hiện tại có thể không lỗ đã là kết quả tốt nhất rồi. Cứ làm như những gì tôi đã nói. Đi đưa tin cho khách hàng đi, Lâm Vũ khoát tay. Dừng một chút, Lâm Vũ nói thêm, còn việc họ chấp nhận giảm giá hay tiếp tục trả căn hộ là do họ lựa chọn. Khách hàng không chấp nhận thì trực tiếp làm thủ tục trả căn hộ cho họ, sau đó tiếp tục giao bán căn hộ bị trả lại với mức giảm giá 30. Vâng, chúng tôi đi làm ngay đây. Sau khi nhận lệnh, quản lý khách hàng và giám đốc công trình vội vã rời văn phòng. Người quản lý khách hàng chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng, còn người quản lý công trình đi thẳng đến bộ phận bán hàng để thông báo cho những khách hàng đã tập trung trong bộ phận bán hàng. Sau khi hai người họ rời đi, hy vọng rằng điều này sẽ cứu vãn tình hình, Lâm Vũ chỉ có thể thầm cầu nguyện, cầu mong những khách hàng này có thể chấp nhận chiết khấu thay vì tiếp tục trả căn hộ, nếu không công ty sẽ lỗ 1,5 tỷ. Chủ tịch Lâm, anh thực sự khiến tôi có cái nhìn khác. Để đưa ra một quyết định quan trọng như vậy, hoàn toàn cần đến sự dũng cảm và quyết tâm cao độ, Lưu Ba nói. Ngay cả Lưu Ba, một lão làng trên thương trường cũng không dám tự tiện đưa ra quyết định như giảm giá 30, bởi vì một khi quyết định sai lầm, hậu quả sẽ rất tai hại, ông ấy không thể không khâm phục Lâm Vũ. Hết cách rồi, dù sao cũng phải đưa ra quyết định mà, Lâm Vũ bất lực nói. Cách chương.